Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 487, là không đúng. Yoru, ngươi làm sao rồi? Sáng sớm hôm sau, Kaguya thần thanh khí sảng ra cửa. Sau một lát, Koto liền lặng lẽ lẻn vào trong phòng. Sau đó nàng liền thấy Yoru tại trên giường lăn qua lăn lại, khoa tay múa chân. Hắn cái này hoàn toàn chính là nín hỏng. Một đêm không năng động một cái. Thân thể cảm giác muốn biến thành mảnh gỗ đồng dạng. Lúc này, Koto ân cần đi tới bên giường. Đưa tay đẩy một cái hắn. Người không sao chứ? Yoru lại lập tức nhào tới. Đem đầu chôn ở trên người nàng. Phát ra thê thảm tiếng nghẹn ngào. Ô ô, Koto, ta bị bạch chơi. Chấm ngoặc kép, Koto, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nàng đưa tay ôm lấy Yoru đầu. Nhịn không được hỏi, tiểu thư đối ngươi làm cái gì? Yoru thoải mái chôn trong ngực nàng. Giật giật cái mũi nói. Đây là không đúng, làm người tại sao có thể? Nàng tại sao có thể dạng này? Nàng hẳn là bị khiển trách. Chấm ngoặc kép, Koto nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của hắn. Hiếu kỳ nói, bạch chơi rốt cuộc có ý tứ gì? Bạch chơi là đối bản quyền sở hữu người lớn nhất tổn hại. Chấm ngoặc kép, Yoru đưa tay ôm lấy eo của nàng. Koto ánh mắt sáng lên, hứng thú tăng nhiều. Nàng đối ngươi làm cái gì? Yoru tội nghiệp sụt xịt cái mũi. Ngoặc kép, cuối cùng nàng thỏa mãn, liền ôm ta ngủ một giấc. Chấm ngoặc kép, oa a. Koto phát ra một tiếng kỳ diệu tiếng thán phục. Không những không đối hắn gặp phải bày tỏ đồng tình, chỉ nói, tiểu thư thế mà cũng biết như thế chủ động đây. Thật thần kỳ, người chẳng lẽ không cảm thấy được ta gặp phải rất thảm sao? Yoru nâng lên đầu lạnh lùng nhìn nàng. Koto một điểm không có sợ. Cái này có gì có thể yêu? Người khác muốn trả không chiếm được đây. Nàng sờ lên Yoru gò má. Lời nói thấm thía nói. Người hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Yoru ngồi thẳng thân thể, ôm ngực cười lạnh, nàng xâm phạm người của ta quyền, ta muốn kiện nàng. Koto im lặng, ngươi muốn hướng người nào kiện? Yoru trầm mặc bên dưới, cuối cùng để tay xuống. Được rồi, chấm ngoặc kép, hiện nay toàn bộ thế giới Kaguya mạnh nhất, hắn có thể hướng ai kiện đi? Không được, việc này không thể cứ tính như thế. Chấm ngoặc kép, Yoru lại ôm lấy cánh tay. Mặt hướng Koto lời thề son sắt nói. Ngươi nhìn xem a, ta nhất định cho nàng trả lại. Ngươi muốn trả về đi. Koto liếc mắt nhìn hắn. Ta cảm thấy ngươi làm không được đây. Chấm ngoặc kép, ngươi xem nhẹ ta. Yoru quặm mặt lại. Koto hé miệng cười một tiếng. Không có a, nhưng tiểu thư mạnh hơn ngươi không phải sao? Liền tính ngươi là thế giới thứ hai, cái kia cũng vẫn là đánh không lại đệ nhất thế giới nha. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không phải là muốn chơi mệnh. Tổng không đến mức đem Mangekyo Serenian khống chế Kaguya thả ra ghép. Cái kia cũng quá mất mặt. Ngươi làm cái gì? Không cho chạm vào ta. Chờ hắn định tìm đến Osusuki Kaguya. Thật tốt sử dụng một đợt đưa vào đỉnh phong 180 chỉ lúc. Lại bị nàng chính nghĩa nghiêm trang cản lại. Ui ui, không mang dạng này. Yoru bi phẫn kêu lên. Người tối hôm qua tại sao không nói không đụng vào ta? Osusuki Kaguya khoan thai nâng chén trà lên uống nước. Chậm rãi mở miệng. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chính là kiên cường. Yoru chỉ có thể một mình chưa thỏa mãn dục vọng. Về sau 10 ngày. Hắn càng là trôi qua nước sôi lửa bỏng, bởi vì Osusuki Kaguya liền sẽ đến tìm hắn. Đương nhiên một bộ Tokehari thiếu không được, sau đó hắn cũng chỉ có thể thẳng tắp nằm bị bạch chơi. Ngày hôm sau, nàng lại sẽ chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt đụng vào, sau đó thảnh thơi uống trà. Yoru, thật muốn bị chơi hỏng, ít nhất cơ bụng của hắn. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy. 10 ngày sau, Yoru tìm tới Koto, đầy mặt nghiêm túc giao cho nàng một bình dược tề. Koto, ta có thể hay không say người phải xem ngươi rồi. Makoto kinh ngạc cầm bình dược tề. Đây là cái gì? Hừ hừ, độc dược. Yoru ôm ngực nói. Koto liếc mắt, nói bậy. Ta vậy mới không tin ngươi biết hạ độc hại tiểu thư. Yoru thả xuống tay, hậm hực nói. Yên tâm đi, chỉ là một chút phẫu thuật phụ trợ dược tề mà thôi. Đối thân thể không có bất kỳ cái gì nguy hại. Vậy ta muốn làm thế nào? Koto tràn đầy phấn khởi. Yoru chỉ trong tay nàng ngay tại làm điểm tâm. Cười hắc hắc, đương nhiên là thêm đến nàng thích trong đồ ăn. Đừng quên làm tốt tiêu ký, để tránh chính chúng ta không ăn vặt đến. Tốt, giao cho ta. Koto vỗ ngực nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau buổi cơm trưa, các ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Osusuki Kaguya phát hiện Koto không giống thường ngày thu thập bộ đồ ăn. Yoru cũng không có mang nàng đi ra tản bộ đi dạo. Không nhịn được có chút hoang mang. Lúc này, Yoru một mặt bình tĩnh nhìn nàng. Chính là nhìn ngươi đẹp mắt. Koto lại khó mà che giấu trong mắt vẻ mặt hưng phấn. Nhìn chằm chằm Kaguya không rời mắt. Tiểu thư, ngươi không có cảm giác là lạ ở chỗ nào sao? Osusuki Kaguya lơ ngơ. Không có a, cái gì không đúng? Yoru tay lặng lẽ dưới bàn gõ gõ Koto đầu gối. Nhắc nhở nàng không cần lộ tẩy. Dù sao vô luận cái gì dược tề phát huy tác dụng đều cần thời gian. Nếu để cho Kaguya trước thời hạn phát hiện, không chừng nàng có cái gì năng lực có thể giải trừ. Cho nên, vì xoay người, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Không, không có a, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Chấm ngoặc kép. Koto cố gắng thu lại thần sắc, sau đó đứng lên thu thập bát đũa. Yoru thì nghĩ biện pháp không cho Kaguya hiện tại liền đứng dậy. Bằng không thì sẽ lộ ra dấu vết để lại. Kaguya, người gần nhất quá đáng. Hắn chống đỡ đầu, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Tựa hồ muốn hưng sư vấn tội bộ dạng. Quá đáng. Kaguya mây trôi nước chảy lắc đầu. Ta không cảm thấy đây. Người không cảm thấy. Yoru trừng to mắt, sốc nổi biểu đạt người khó có thể tin. Người có cần liền đem ta khống chế lại. Muốn gì cứ lấy. Ta muốn ngươi nhưng lại một bộ cao lãnh bộ dạng. Không quá phận sao? Kaguya tuyết mắt liếc mắt nhìn hắn. Vậy cũng là ngươi ép. Ta nào có. Yoru kêu oan. Osusuki Kaguya bỗng nhiên nhìn chăm chú hắn. Ngươi cố ý cùng ta kéo dài khoảng cách. Đó là kỹ xảo. Là ham muốn dương trước ức. Hiểu không? Yoru nói. Kaguya nhìn xem hắn. Lắc đầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Yoru cúi đầu đập tại bàn trên bảng. Đập đến vang ầm ầm. Thật sự là bị ngươi bắt bí lấy. Osusuki Kaguya trong mắt. Một vệt tiểu ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ta tốt. Đi tản bộ. Nàng chủ động nói xong. Sau đó có ý đứng dậy. Ân. Nhưng đứng lên nháy mắt lại bỗng nhiên tay chân như nhũn ra. Trực tiếp hướng phía sau ngã đi. Yoru ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra nhất định phải được nụ cười. Dược hiệu bắt đầu tạo nên tác dụng. Hắn chợt xuất hiện tại Osusuki Kaguya sau lưng. Hai tay ôm lấy eo thon của nàng. Để nàng đổ vào chính mình trong lòng. Kaguya tứ chi sụi lơ. Đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.